Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 771, tâm tình đại biến Lý Thừa Càn. Các ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Vì sao ta nhưng không có cảm giác nào đây? La Hoán mở miệng đối với Hoa Nam nói, Ích Châu có vẻ quá mức phồn hoa, cuối cùng hết thảy đều là hư huyễn. Mà cái này Quế Châu lại có vẻ có một chút quá mức tiêu điều. Vì lẽ đó đây tuyệt đối cũng là một cái không bình thường sự tình. Hoa Nam mở miệng nói, khó nói chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền cảm thấy có vấn đề không được. Dù sao cái này Quế Châu vốn là đất không màu mỡ. Bách tính tháng ngày trải qua không quá lý tưởng cũng thuộc về bình thường. La Hoán mở miệng nói, ở đường triều thời kỳ thì lại Quế Châu một vùng, vẫn thật là không tính là cái gì vùng đất phì nhiêu. Hơn nữa còn là loại kia lưu vong phạm nhân địa phương. Vì lẽ đó La Hoán nói cũng không chỗ nào không bình thường. Chỉ bằng vào điểm này, ta tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì không ổn, mà là từ bách tính trong ánh mắt, có thể nhìn thấy một loại chết lặng. Đây chính là coi như là nghèo khó bách tính. Cũng không phải xuất hiện tình huống, mà xuất hiện tình huống như thế khả năng chỉ có một. Đó chính là bọn họ đã không có bất kỳ cái gì hy vọng. Coi như là hiện tại miễn cưỡng sống sót, cũng có khả năng bất cứ lúc nào đầu một nơi thân một nẻo. Hoa Nam mở miệng nói, Hoa Nam nói không tệ. Hơn nữa bản vương còn phát hiện cái này Quế Châu cảnh nội. Xuất hiện rất nhiều nhàn rỗi nơi ở. Loại khả năng này chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là vô pháp sống tiếp, nâng nhà di chuyển đến những nơi khác. Một loại khác chính là bản vương lớn nhất không muốn nhìn thấy người, vậy chính là có người đem những người này cho mang đi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chẳng lẽ cái này Quế Châu cũng có người tư đúc đồng tiền? Xem ra cái này đại đường quan viên hay là thật thiếu tiền a? La Hoán mở miệng nói, nếu như chỉ là tư đúc đồng tiền, bản vương ngược lại sẽ không như vậy lo lắng. Bản vương lo lắng là có người đem bọn hắn mang đi đi luyện chế bất tử quân. Lý Thái vung vung tay, rồi nói ra, nghe được bất tử quân ba chữ này, La Hoán không khỏi chính là cả kinh. Vì vậy mở miệng nói, chủ công là ý nói, Lý Thừa Càn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Hẳn không phải là Hoàng Huynh gây nên. Nếu như Hoàng Huynh còn có ý đồ gì, ngày đó trong Hoàng Cung cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Vì lẽ đó bản vương cảm thấy đường môn nên ở nơi này Quế Châu. Lý Thái mở miệng nói, chủ công là ý nói, cái này Quế Châu đã bị đường môn trong bóng tối khống chế không được. Nếu quả thật nếu nói như vậy, e sợ cái này Quế Châu nhưng chỉ có Long Đàm hổ huyệt. Từ Thiên Đạt giật mình nói, dựa vào đường môn thực lực, trong bóng tối là một ít chuyện còn nói còn nghe được. Nếu như muốn tại đây Quế Châu làm mưa làm gió, chỉ sợ hắn Đường Ngạo Thiên còn không có có phần này đảm lượng. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, vì lẽ đó cái này Đường Ngạo Thiên nhất định lại tìm đến chỗ dựa. Mà người này ở Quế Châu tuyệt đối có nhất định quyền nói chuyện. Bằng không căn bản không thể xuất hiện loại cục diện này. Hoa Nam gật gù rồi nói ra. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Lý Thiên Minh mang theo đi một mình đi vào. Người này chính là phụ trách Quế Châu ảnh vệ người phụ trách. Vì là hiểu biết Quế Châu tình huống, Lý Thái cố ý dùng bồ câu đưa tin đem hắn điều lại đây. Dù sao hắn vẫn dừng lại ở Quế Châu, quay về Quế Châu tình huống nhất định có thể so với Lý Thái càng thêm hiểu biết. Thuộc hạ ảnh vệ tham kiến điện hạ, Quế Châu ảnh vệ người phụ trách hướng về Lý Thái sau khi hành. Lễ nói, không cần đa lễ, bản vương đối xử với ngươi kêu đến là muốn hỏi một chút ngươi. Cái này Quế Châu có thể có đường môn người hoạt động. Lý Thái mở miệng đối với Quế Châu ảnh vệ, người phụ trách hỏi, nguyên bản cái này Quế Châu cũng không ở ảnh vệ quản chế bên trong phạm vi. là bởi vì Lý Thừa Càn bị phế đi thái tử chi vị, lưu vong Quế Châu. Ảnh vệ mới ở Quế Châu thành bắt đầu hoạt động, vì lẽ đó ảnh vệ ở Quế Châu ẩn núp thời gian cũng không phải rất dài. Điều này cũng làm cho nói rõ ảnh vệ đối với Quế Châu lực khống chế cũng tuyệt đối 10 phần hữu hạn. Điện hạ, ở Quế Châu cảnh nội tuy nhiên tình cờ sẽ có đường môn đệ tử xuất hiện, thế nhưng bọn họ hành sự lại hết sức đê điều, cũng không có làm ra thất thường gì sự tình tới. Quế Châu ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái nói, cái này Quế Châu thứ sử cùng đô đốc, ở chiến tích phương diện thì lại làm sao đây? Lý Thái tiếp tục mở miệng, đối với Quế Châu ảnh vệ người phụ trách hỏi, cái này Quế Châu thứ sử tuy nhiên không có cái gì đột xuất chiến tích, nhưng cũng không có cái gì đáng giá lên án chỗ. Dù sao cái này Quế Châu không có cái gì chính thức thế gia tồn tại, vì lẽ đó quản lý so với những châu phủ khác thuận tiện hơn nhiều. Cho tới Quế Châu đô đốc lại là một cái 10 phần giả áo túi cơm, dưới trướng binh lính hầu như rất ít thao luyện, bình thường ở trong thành cũng là làm sao làm thịt, trêu đến bách tính giận mà không dám nói gì. Quế Châu ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái nói. Lý Thái không khỏi gật gù, sau đó mở miệng nói, nếu như dựa theo tình huống này tới nói, vô luận là Quế Châu thứ sử cũng tốt, hay là Quế Châu đô đốc cũng được, cũng không phải là cái này Quế Châu chính thức người khống chế. Ngay cả rốt cuộc là người nào ở sau lưng khống chế toàn bộ Quế Châu, hiện nay vẫn thật là không có cách nào xác định. Xem ra cái này Quế Châu nước vẫn đúng là không phải là đồng dạng sâu nha. Chủ công, nếu như dựa theo ảnh vệ từng nói, đường môn ở đây hoạt động cũng không phải 10 phần hung hăng ngang ngược, vì lẽ đó cũng không khả năng ở Quế Châu luyện chế bất tử quân. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, không biết người có thể cảm giác được, đoạn thời gian gần đây Quế Châu nhân khẩu ở cấp tốc giảm xuống. Còn giảm xuống nguyên nhân lại là cái gì? Lý Thái mở miệng lần nữa đối với Quế Châu Yến Vương người phụ trách hỏi, ở một năm trước thuộc hạ vừa tới Tuyền Châu thời điểm, liền phát hiện có đại lượng bách tính rời ra Quế Châu. Còn rời đến nơi nào đi, thuộc hạ cũng không có đi lưu ý việc này. Quế Châu ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái nói, một năm trước chính là Hoàng Huynh đến Quế Châu thời điểm, khó nói việc này thật và Hoàng Huynh có quan hệ hay sao? Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa hỏi, Hoàng Huynh khoảng thời gian này cũng đang làm gì? Có hay không có cái gì không quá bình thường biểu hiện? Từ khi Trung Sơn Vương bị giáng, vẫn trải qua đều là 10 phần đê điều, mỗi ngày cùng Vương Phi thâm nhập trốn tránh, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Bất quá thuộc hạ lại nghe nói Trung Sơn Vương tính khí càng ngày càng táo bạo, thậm chí còn nghe nói qua đánh chết thị nữ sự tình. Bất quá thuộc hạ cảm thấy đây chẳng qua là Trung Sơn Vương tâm tình quá mức ngột ngạt nguyên nhân, vì lẽ đó vẫn chưa hướng lên trên báo cáo. Quế Châu ảnh vệ người phụ trách nói, nếu như nói Hoàng Huynh đã tâm chết, chỉ nghĩ tới phổ thông người dân sinh hoạt, bản vương ngược lại là sẽ tin tưởng. Thế nhưng nói Hoàng Huynh đánh chết thị nữ, trong này chỉ sợ cũng có một chút kỳ lạ. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, chủ công, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, cái này Quế Châu đã phát sinh tất cả, nhất định cùng Trung Sơn Vương có quan hệ. Hơn nữa đường môn tự nhiên cũng tham dự ở trong đó. Thậm chí có khả năng Trung Sơn Vương cũng bị đường môn khống chế. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, ngươi vì sao sẽ có loại cảm giác này? Nghe được Hoa Nam nói như vậy, Lý Thái không rõ đối với Hoa Nam hỏi, chủ công, một cá nhân tính cách đại biến cũng không kỳ quái. Dù sao có rất nhiều loại nhân tố dẫn đến nhân tính cách sẽ phát sinh chuyển biến, thế nhưng một cái đã đối với quyền lực cùng tiền tài không có bất kỳ cái gì dục vọng người, Trong chớp mắt tính khí trở nên táo bạo. Cái này nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì bình thường sự tình. Mà thuộc hạ lại biết rõ một khả năng sẽ sử dụng nhân tính cách phát sinh rất lớn thay đổi. Thậm chí đối với thân nhân cảm tình cũng sẽ từ từ trở thành nhạt. Thậm chí cuối cùng biết trở thành một không hề nhân tính tồn tại. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái. Nói, để ngươi nói đó là vô cùng kỳ diệu. Rốt cuộc là tình huống thế nào mới sẽ làm một người triệt để mất đi bản chất đây? La Hoán mở miệng đối với Hoa Nam hỏi. Ở Côn Châu một vùng có một cái dân tộc. Có người nói bọn họ là truyền thừa với cổ lão Cửu Lê tộc. Là lấy vu cổ chi thuật nghe tên một cái dân tộc. Hơn nữa dân tộc này thập phần thần bí. Bọn họ nơi ở địa phương ngoại nhân căn bản không dám đặt chân. Bởi vì nếu như ngươi dám tự tiện xông vào bọn họ lãnh địa. Chết đem cực kỳ thê thảm. Mà cái này vu cổ chi thuật. Chính là để kẻ xâm nhập thê thảm nguyên nhân tử vong. Mà bên trong vu cổ chi thuật người. Liền sẽ ở trong thời gian ngắn tính tình đại biến. Hoa Nam mở miệng nói. Nghe được Hoa Nam, Lý Thái không khỏi cả kinh. Khó nói tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhắc tới vô cổ chi thuật. Chân chân chính chính tồn tại không được. Vì vậy Lý Thái mở miệng đối với Hoa Nam hỏi. Người đối với cái này vô cổ chi thuật hiểu biết có bao nhiêu? Khó nói loại này tà thuật thật tồn tại hay sao? Chủ công, thuộc hạ cũng là ở trong lúc vô tình biết được cái này vô cổ chi thuật. Cho nên đối với cái này vô cổ chi thuật hiểu biết cũng chỉ là một ít da lông. Bất quá có thể nhất định là cái này vô cổ chi thuật xác thực tồn tại. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như Hoàng Huynh bên trong cái này vô cổ chi thuật, tính tình đại biến ngược lại là 10 phần bình thường. Tuy nhiên không thể đủ xác định Hoàng Huynh có hay không bên trong cái này vô cổ chi thuật. Thế nhưng chúng ta cũng không thể không cẩn thận nhiều hơn. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Vài ngày sau, Lý Thái liền tới đến Quế Châu Thành. Cái này Quế Châu Thành cho Lý Thái cảm giác 10 phần không được. Không ngừng thị trường có vẻ 10 phần tiêu điều. Hơn nữa giữa người và người cũng có vẻ 10 phần chết lặng. Lý Thái lựa chọn một chỗ không sai khách sạn, mang theo Vũ Mị Nương vào ở. Dù sao ở Quế Châu cảnh nội, cũng không có 33 trọng thiên cửa hàng. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể lựa chọn còn lại khách sạn đặt chân. Cùng lúc đó, La Hoán cùng Hoa Nam loại người, cũng lấy các loại thân phận lẫn vào Quế Châu Thành bên trong. Bất quá nhưng chưa cùng Lý Thái bắt được liên lạc. Mà là dựa theo Lý Thái trước sắp xếp, không hề khác thường làm lên nghề nghiệp, làm cho người ta cảm giác chính là một nhánh đội buôn. Đến Quế Châu thu mua đặc sản, bất quá Lý Thái lại không nếu nhàn rỗi. Đến Quế Châu Thành sau buổi tối hôm đó, Lý Thái liền tự mình đêm thăm Trung Sơn Vương Phủ, dù sao có một ít chuyện, hay là tận mắt nhìn thấy tốt hơn một điểm. Lý Thái triển khai ngũ hành độn thuật, đem chính mình thân hình biến mất về sau, liền mượn khinh công nhảy vào Trung Sơn Vương Phủ. Kỳ thực cái này Trung Sơn Vương Phủ cũng không lớn bao nhiêu. Chỉ là Lý Thừa Càn đến Quế Châu, ta ở lại chỗ kia trạch viện mà thôi. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không có phít sao chắc chờ. Liền tìm tới Lý Thừa Càn phòng ngủ. Lý Thái đang ngủ phòng bốn phía cẩn thận kiểm tra một phen. Cũng không có phát hiện có cái gì cơ quan mai phục. Vì vậy liền tới gần Lý Thừa Càn phòng ngủ. Mà lúc này Lý Thừa Càn phòng ngủ bên trong vẫn sáng đèn. Lý Thừa Càn một người hai mắt vô thần ngồi. Phảng phất ở chăm chú suy nghĩ cái gì. Hơn nữa trong phòng chỉ có Lý Thừa Càn một người. Lý Thừa Càn Vương Phi nhưng chưa ở nơi này. Hơn nữa liền ngay cả một cái hầu hạ Lý Thừa Càn nha hoàn. Lý Thái cũng không nhìn thấy. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy kỳ quái. Mà đang ở Lý Thái nghĩ mãi mà không ra thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận trống con tiếng vang. Mà trong phòng Lý Thừa Càn lại đột nhiên đứng dậy. thật giống đối với âm thanh này 10 phần mẫn cảm, bất quá vẫn chưa làm ra những chuyện khác, mà là đi tới trước cửa tướng môn chậm rãi mở ra. Lý Thái cảm giác Lý Thừa Càn tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là Lý Thừa Càn đối với tay kia tiếng trống âm minh cảm giác độ. Vậy thì càng thêm để Lý Thái liên tưởng đến Miêu Cương cổ độc chi thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.